Trung cực truyền thừa, chương 466, Thanh Nguyên kiếm đường, gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng mặc dù là trong đệ tử áo lam cũng là có mạnh có yếu. Dù sao, đệ tử áo lam chỉ chính là những người tu hành Thanh Nguyên kiếm quyết. Thanh Nguyên kiếm quyết đến tầng thứ 6, tầng thứ 7. Như Lâm Dịch nếu như bỏ công pháp khác của hắn, chỉ tính thực lực Thanh Nguyên kiếm quyết mà nói, hắn ở trong đệ tử áo lam, e là kẻ yếu nhất. Dù sao, Thanh Nguyên kiếm quyết của hắn mới tiến nhập tầng thứ 6 mà thôi. Nhưng mà có một số người tu hành Thanh Nguyên kiếm quyết tầng thứ 7 tối đỉnh, lại là đệ tử áo lam. Thanh Nguyên kiếm quyết cứ đề thăng một tầng, không chỉ có biểu hiện ra ngoài một chút chênh lệch như vậy. Ngày đó Đồng Bằng tiến nhập tầng thứ 3 không, liền phải đi tìm Khương Vân phiền phức. Mà Khương Vân tiến nhập tầng thứ 2 đỉnh phong, đã gần 1-2 vạn năm. Nhưng, một kích toàn lực của Khương Vân lại chỉ có thể để thân thể đối phương lay động một chút. Đồng Bằng tùy ý một kích liền có thể thiếu chút nữa, khiến hắn chết. Chênh lệch trong đó có thể nghĩ, năng lượng hơn kém không nhiều lắm, nhưng trình độ tinh thuần lại kém hơn rất nhiều. Lấy ví dụ không quá thích hợp, đồng dạng là độ dày một thước nhưng một trang giấy cùng một thiên phiến, cái nào lực công kích mạnh hơn? Cái nào lực phòng ngự mạnh hơn? Không cần nói cũng biết, mà ở trong chủ đường, những đệ tử áo lam này thông thường mà nói đều phải mạnh hơn bình thường một ít. Dù sao, ở đây mới là địa phương đệ tử áo lam bình thường tụ tập. Mà ở phân đường, quy mô mậu dịch tự nhiên sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thử hỏi, ai không muốn đồ vật bản thân bán ra càng được giá hơn? Nếu có đồ tốt tự nhiên là phải hướng chủ đường mà đến. Dù sao ở đây đều là người đồng đẳng cấp hoặc là đẳng cấp trên. Người khác có thể xuất ra đồ vật khẳng định cũng là tương đối không tệ. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch cũng thoải mái hơn, nhìn trái phải rồi đi vào trong biển người. Ở đây đồ vật quả nhiên làm người ta hoa cả mắt. Không kịp nhìn, Lâm Dịch bất quá mới đi vào trong đoàn người, đã thấy trên vài quầy hàng có nội đan cùng với tài liệu thủy thuộc tính. Điều này làm cho Lâm Dịch nhất thời hưng phấn, trong mắt tỏa sáng. Lấy nhãn lực của hắn hiện tại, chỉ cần có đồ vật hắn nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến đệ tử cấp bậc tinh anh. Sư huynh, xin hỏi ngươi khỏa ma hạch thủy thuộc tính này bán thế nào? Lâm Dịch lúc này chen đến bên cạnh một quầy hàng, con mắt cũng nhìn một khối tinh thể bị thanh sắc cấm chế bao phủ bên trong đặt trước người hắn. Thanh sắc cấm chế này tự nhiên là chủ quầy hàng bày ra. Mục đích tự nhiên là để tránh người lui tới không chú ý động vào đồ vật trên quầy. Muốn nói cướp đoạt khẳng định là không ai dám. Phải biết rằng, ở đây là Thanh Nguyên kiếm đường. Thanh Nguyên kiếm đường chủ đường. Ở trong tòa kiến trúc cao nhất kia, rất có thể có 1-2 sư môn trưởng lão cấp bậc hắc sam, thậm chí là trưởng môn. Ai dám ở chỗ này làm càn, đừng xem phù phong lớn như vậy. Nhưng người mạnh nhất sư môn là nhân vật thần uy thông thiên. Đừng nói một Thanh Nguyên kiếm tông nho nhỏ, cho dù ngươi chạy trốn tới đông nam xa xôi. Nếu bọn họ nguyện ý, rất có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi, đem ngươi đánh chết. Cái loại thần thông này không phải kẻ có cấp bậc như Lâm Dịch hiện tại có thể tưởng tượng được. Đó là thần uy có thể xâm phạm sao? Có, nhưng ngươi tất phải, gocchuyenaudio.com, trả giá thật lớn, mà đại giới này, rất có thể chính là sinh mệnh nguyên bản vĩnh sinh bất tử của ngươi. Không ai nguyện ý đem tính mệnh của mình ra đùa, tự nhiên cũng sẽ không có ai dám tại Thanh Nguyên kiếm đường này làm càn dương oai. Bán đồ vật là một gã thanh niên áo lam, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Dịch thản nhiên cười một tiếng nói. Cái này không phải là ma hạch gì cả, mà là nội đan của nhị giai thủy thần thú. 3.000 linh thạch, đây là nội đan của nhị giai thủy thần thú. Lâm Dịch kinh dị một chút, bởi vì hắn phát hiện nội đan của thần thú này cư nhiên cùng ma hạch của thánh giai ma thú mà hắn từng thấy trên Bạch Đế Đại Lục kém không xa. Không nghĩ tới cư nhiên là thần thú nội đan, nhị giai thủy thần thú, vậy chẳng phải là tương đương với một gã cường giả nhập quan sao? Trong lòng Lâm Dịch vừa suy nghĩ, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn về phía đệ tử áo lam kia. Phải biết rằng, thông thường mà nói, thần thú so với nhân loại đồng cấp mạnh hơn một ít. Đương nhiên, cũng có một số nhân loại nắm giữ công pháp uy lực cường đại thì không tính. Xem ra thanh niên áo lam này có thể đánh chết một gã nhị giai thần thú, thực lực bản thân cũng là không nhỏ đi. Nghĩ như vậy, Lâm Dịch cũng không chút do dự, gật đầu sau đó nói. Được ta mua, đệ tử áo lam kia hiển nhiên cũng không có ngờ tới Lâm Dịch cư nhiên sảng khoái như vậy, có chút kinh ngạc nhíu mày một cái, nhưng cũng lập tức gật đầu cười nói. 3.000 linh thạch, trong tay Lâm Dịch ngân mang lóe ra, vung tay lên, 300 mai trung phẩm linh thạch to cỡ quả trứng gà huyền phù trước người hắn. Sư huynh, ngươi đếm đi, đệ tử áo lam kia cũng không nhiều lời vô ích vung tay lên, cũng là một đạo ngân mang chợt lóe, 300 mai linh thạch nhất thời bay vào không gian giới chỉ của hắn, mỉm cười, gật đầu nói. Không sai, 300 mai, không thiếu một viên. Quả nhị giai thủy thần thú nội đan này là của ngươi. Nói rồi, ngón tay bắn ra, trong thanh sắc cấm chế lấy ra mai nội đan lóe ra tinh lam sắc quang mang kia. Cứ như vậy huyền phù ra, trên mặt Lâm Dịch lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay nắm lấy. Chuyện sắc hiệp, một cổ thủy hệ năng lượng nồng hậu vô cùng từ trong nội đan chậm rãi tản ra, Lâm Dịch hít sâu một hơi, lộ ra vẻ tươi cười. Hơi chắp tay tạm biệt tên thanh niên áo lam kia, Lâm Dịch xoay người tiến vào đoàn người. Ở trong Thanh Nguyên Kiếm Tông làm sinh ý là vô cùng an toàn. Tuyệt đối không gặp phải sự tình trả tiền nhưng không bán hàng gì đó. Tình đồng môn là một điểm quan trọng hơn là vì đây là ở Thanh Nguyên Kiếm Tông. Trong Kiếm Tông các trưởng bối không thể bất tài như vậy. Nếu là đem sự tình làm lớn, ai cũng không muốn thấy. Cứ như vậy, Lâm Dịch bắt đầu trong đám người làm tốt công tác tìm bảo vật của hắn. Không thể không nói, Thanh Nguyên Kiếm Đường chủ đường này so với Lộng Kiếm Đường, hàng hòa nhiều hơn không ít. Hơn nữa đẳng cấp cũng so với Lộng Kiếm Đường cao hơn rất nhiều. Đối với kẻ có tiền như Lâm Dịch mà nói, thật đúng là một địa phương tuyệt vời. Ở đây ngoại trừ có đủ loại tài liệu, nội đan, ma hạch ra, còn có một số đan dược đủ loại thuộc tính. Càng có một số vũ khí phẩm giai bất phàm, bởi vì là kiếm tông, vũ khí ở đây hầu hết là lấy kiếm làm chủ. Bất quá những vũ khí này phẩm giai lại đều chỉ là khoảng trung giai. Linh phẩm lại là một kiện cũng không có, có thể thấy được vũ khí trên linh phẩm xác thực là phi thường hiếm. gocchuyenaudio.com, thấy, tìm tới buổi trưa, Lâm Dịch cũng chỉ xoay quanh một chỗ nho nhỏ, cũng tốn gần 2.000 khối trung phẩm linh thạch. Cách chương.